Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 722, 15 phút ký ức. Trong truyền thuyết, thần vương Zeus dùng đất sét chế tác trên trái đất một nữ nhân đầu tiên Pandora. Mà Pandora có cái hộp ma, mở ra nó sẽ thả ra toàn thế giới đều khó có thể chịu đựng tai nạn. Mà Cameron báo San Eto mà vào bóng, đối với San Cơ 04 tới nói, chính là mở ra hộp ma Pandora cặp kia tay. Kim quang xạ tiết, hộp ma bị mở ra. Tai nạn theo nhau mà tới phút thứ 46. Ở Inter Milan ghi bàn sau khi San Cơ các đội viên tâm thái không thể phòng ngừa địa tiến vào một cái ngắn ngủi hoảng loạn kỳ. Mặc dù là có chúa tể của những chiếc nhẫn Raul bực này kinh nghiệm phong phú siêu sao bóng đá tận lực an ủi, thế nhưng vẫn bị không lọt chỗ nào Inter Milan nắm lấy cơ hội Giggs 2 thế. Gareth Bale đường, biên truyền vào trong, thiên sứ, Nicola Zizi ở phía sau điểm cao cao nhảy lên trùng đỉnh. Đế vương Lam thủ môn, Thánh Neuer, bị Bale truyền bóng hoàn toàn lắc bỏ. Zizi đối mặt trên căn bản là kẽ hở. Cơ hội như vậy được gọi là châu Âu hiệu suất chi vương nước Anh Anh Tuấn thiếu niên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm. Go. Inter Milan mở ra ghi bàn mở màn. Ở đánh vào đệ nhất hạt ghi bàn sau khi không tới 5 phút, bọn họ lần thứ 2 cho San Cơ 04 một đòn chí mạng. Tổng số điểm 3-0. Nắm giữ hai cái sân khách ghi bàn, Maga đội bóng nhất định phải ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào 4 cái ghi bàn mới có cơ hội thăng cấp. Hay là Maga càng phải làm chính là suy nghĩ thật kỹ trận đấu kết thúc sau khi nên làm gì đối mặt truyền thông cùng câu lạc bộ cao tầng cật khó. Ở giải đấu chiến tích gay gâu tình huống, Champions League là thiết soái duy nhất cứu rỗi chi đạo. Thế nhưng hiện tại con đường này bị người điên ly hủy diệt. Phỏng chừng sau trận đấu chúng ta đem nghe được Maga tan học âm thanh. Người điên ly thật đúng là cái đồng hành sát thủ A. Bởi vì thua với hắn mà tan học huấn luyện viên, thực đã đếm không xuể. Mùa giải này Van Gaal chính là điển hình đại biểu. Ký giả truyền thông cùng các bình luận viên thổn thức không ngớt. Bên sân, thiết soái Maga cũng tự diễu không ngớt. Năm đó hắn dẫn dắt Wolfsburg đoạt được Bundesliga quán quân, được San Cơ 04 này chi nước Đức đội mạnh yêu ái. Thân kiêm chủ soái cùng tổng giám đốc song trọng địa vị cao. Nguyên vốn là muốn thoải mái tay chân, ở Europa đại lục nhấc lên một luồng trước nay chưa từng có màu xanh lam bão táp. Thế nhưng ai biết không như mong muốn, hùng ưng chưa đập cánh, cánh chim cũng đã bẻ gãy. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước, trường khiến anh hùng nước mắt mãn khâm. Hắn biết mình tình cảnh, cuộc tranh tài này một bại, AUF San Cơ cũng không còn chính mình đất đặt chân. Những người đố kỵ chính mình quyền thế câu lạc bộ các đồng sự đã sớm hận không thể chính mình cút đi. Hiện tại được rồi, những người tai to mặt lớn ra hỏa có cớ cùng cơ hội. Hắn xoay người trở lại chỗ ngồi, sâu sắc đệ hướng sau nằm. Bên tai sơn hô sóng thần như thế tạp âm hắn đã ngừng nhanh 730 cái ngày đêm. Từ vừa mới bắt đầu không thích ứng đến hiện tại hưởng thụ. Còn chưa kịp tặng lại những người trên mặt lau vệt sáng các hán tử. Liền muốn đến mở ra. Gặp lại, San Cơ. Gặp lại, San Cơ. Gặp lại, Gelsenkirchen. Máy bay ở trên đường chạy trượt. Sau đó một trận tích tụ kéo lên cảm. Tốc độ đem Lý Thống Phạm đẩy hướng về lưng ghế dựa. Quay đầu, hình bầu dục trước cửa sổ bên ngoài kiến trúc trở nên càng ngày càng nhỏ. Không biết tại sao. Mỗi lần đi máy bay cất cánh cùng hạ xuống cái kia mấy chục giây thời gian. Lão Lý luôn có một loại làm tình như thế cao trào cảm. Sân khách 6, không quét ngang San Cơ 04. Hai hiệp 7, không xong giết đế vương Lam. Mang theo thành tích như vậy. Inter Milan một nhóm từ Dortmund sân bay quốc tế cất cánh. Đi Apennine, Nerazzurri ở hiệp 2 bộc phát ra cường hãn lực công kích. Đem San Cơ lập tức rượu đánh mông. Trong vòng 5 phút hai cái ghi bàn là ép vỡ đối thủ cuối cùng một cọng cỏ. ở thật vất vả tìm tới hy vọng cuối cùng rồi lại trong nháy mắt mất đi tình huống. Ở Maga cuối cùng lựa chọn nhận lệnh tiếp thu hiện thực tình huống. Inter Milan đón lấy liên tục vào bóng. Thiên sứ, Nicola Zizi hat-trick, Gareth Bale đá phạt ghi bàn. Thay thế bổ sung lên sàn tiểu vương tử. Bowen cùng Diego Milito đều đạt được ghi bàn. Lý Thống Phạm nghĩ đến thi đấu sau chuyện đã xảy ra. Khóe miệng không khỏi vẽ ra độ cong. Cái kia mấy cái ở trước trận chiến buổi tối bên trong cửa quán rượu gặp phải nước Đức bọn Đại Hán. Ở sau trận đấu vẫn chờ ở Inter Milan xe buýt trước. Nhìn thấy Lý Thống Phạm sau khi đem lão Lý bao quanh vây vào giữa. Cùng nhau giơ ngón tay giữa lên sau khi lại cợt nhả địa cùng lão Lý chụp ảnh chung lưu niệm. Dựng ngón giữa bởi vì ngươi đánh bại San Cơ. Bóp chết chúng ta tiến quân Champions League trận chung kết hy vọng. Chụp ảnh chung mà, chúng ta cảm thấy ngươi rất đúng khẩu vị. Cầm đầu, suốt Schwarzenegger hai thế, ôm lão Lý vai. Dùng sức mà quơ quơ. Lý, đây là địa chỉ của ta. Quay đầu lại nhớ tới đêm đó bức ảnh. Đều ký cho ta à. Ta cũng phải, đây là địa chỉ của ta. Kỳ thực ta là ngươi fan. Ký cái tên đi. Con gái của ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Mặc dù là lúc này đã rời xa San Cơ ngồi lên rồi. Máy bay. Thế nhưng cái nào mấy cái phóng khoáng thợ mỏ Hán tử âm thanh. Còn có thể hiện lên ở lão Lý trong đầu. Chỉ cần nghĩ tới những này. Lão Lý liền không nhịn được mỉm cười. Trong tay cầm mấy đại Hán lưu lại địa chỉ. Đêm ấy cửa quán rượu dùng Sony đơn phản camera đập bức ảnh. Đợi được trở lại Italy tẩy đi ra, sẽ ký cho cái nào mấy cái bạn mới. Đối với lão Lý tới nói, đây là một chuyện vô cùng thú vị. Thật giống liền sáu, không cuồng quét đối thủ đại thắng. Cũng không sánh được lần này ở nước Đức giao cho bạn mới. So với nước Đức bóng đá văn hóa bầu không khí, Lý Thống Phạm cảm thấy Italy giới bóng đá quả thực chính là một bãi thúi không thể ngửi nổi nước. Đọng. Bảo thủ cố chấp, hủ bại hắc ám, Serie A cô đơn đã không phải là sức người có thể cứu vãn. Trừ phi có một hồi từ dưới lên cách mạng tính cải cách phát sinh. Nói thật, Lý Thống Phạm đối với Serie A cảm thấy thất vọng. Ngày xưa Europa năm đại đỉnh cấp giải đấu bên trong kể đến hàng đầu tiểu World Cup đã sớm mục. Nát, thế nhưng rất nhiều người Italy còn ngồi siêu cấp mộng đẹp. Tình cảnh này với năm đó bế quan tòa càng hết sức lạc hậu nhưng vẫn như cũ tự cao tự đại địa lấy. Trung Quốc trên bang tự xưng Thanh Vương Triều. Có gì khác biệt? Hô hút một ngụm Serie A không khí. Lão Lý đều sẽ cảm thấy ngực muộn. Hay là ta thật sự nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Mùa giải sau khi kết thúc có hay không còn lưu ở Serie A? Hoàn cảnh của nơi này. Máy bay lúc này đã vượt qua tầng mây. Màu vàng mặt trời, cho khác nào tiên cảnh như thế đám mây, rát lên mị lực 10 phần sắc thái. Trở lại Italy sau khi, đội bóng ở Milan Malpensa sân bay lúc này giải tán. Đội bóng đón lấy một cuộc tranh tài lúc ngày 17 tháng 4 Serie A đệ 33 đá với thập tự quân Parma. Thi đấu, ngay lập tức lại là ngày 20 tháng 4 đá với Roma Italian Cup vòng bán kết. Đón thêm chính là 2-3 ngày cùng ưng xanh Lazio giải đấu. Tháng 4 còn sót lại thi đấu hầu như đều là cách 3 ngày một thi đấu. Lịch thi đấu chặt chẽ nghiễm nhiên phả vào mặt mưa to gió lớn. Sắp khiến người ta không kịp thở. Phải biết nguyên bản Inter Milan cũng đã ở trải qua trước Milan Derby. Champions League xong thi đấu trở luân phiên ác chiến chi hạ thể có thể đã xuất hiện vấn đề. Bởi vậy cứ việc cuộc kế tiếp thi đấu ngay ở 2 ngày sau. Thế nhưng lão Lý cũng không hướng về lại đi làm cái gì huấn luyện. Ở sân bay trực tiếp chuẩn giả. Để cây búa môn tự mình giải tán. Về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà. Đầu tiên nhìn thấy chó mực gấu chó mang theo chính mình kiều thê. Không xấu không hổ. Quy phong lẫm lẫm ở trong trang viên dò xét. Trong núi không con cóp. Rất có vài phần xưng vương xưng bá khí khái. Đuổi những ngọn núi tước cùng sóc bay loạn nhảy loạn. Con kia tân mua về nước Đức giống cái chó chăn cừu lại cũng là một cái pepper. Hoạt Bác hiếu động, lão Lý vì đó nổi lên một cái tên lợn rừng. Lợn rừng cùng gấu chó ở tận tình hưởng thụ chúng nó hai người thế giới. Mang theo túi công văn sau khi vào cửa, phát hiện phụ thân Lý Anh Chính có bài có bản địa ở phòng khách rộng rãi bên trong đánh thái cực quyền, tư thế ung dung, toàn thân tập trung vào. Ba, ta đã trở về, mẹ đây. Lão gia tử nhìn thấy nhi tử trở về, rất cao hứng, thủ hạ liên tục một cái, ngựa hoang phân tông. Quay đầu cười nói, đi ra ngoài, cùng bảo mẫu mua thức ăn đi tới. Bảo là muốn làm cho ngươi đốn ngươi khi còn bé thích ăn nhất giảo đoan. Ta trước tiên đi tắm. Trong dương hành lý có ta chuyên môn từ nước Đức Gelsenkirchen mang về khu mỏ quặng rượu lâu năm. Có người nói rất hăng hái. Gruun khu thế hệ trước những thợ đào mỏ thích nhất cùng liền. Bảo đảm đủ liệt đủ sức lực. Ha ha, chính ngài uống trước hai chén. Quay đầu lại lúc ăn cơm hai nhà chúng ta lại làm hai chung. Lý Thống Phạm nói, bóng người đã sắp tốc biến mất ở cầu thang. Lão gia tử giả vờ giả vịt địa một cái, thủ huy tì bà. Quay đầu nhìn thấy nhi tử thật sự đi rồi. Cười hì hì lập tức đem dương hành lý mở ra. Tìm tới bình rượu vặn ra. Quay về chiếc lọ liền, biu, một tiếng. Liền sùng sục một cổ họng. Vẫn đúng là hăng hái. Rượu này, không trách nước Đức quỷ suýt chút nữa đặt xuống nửa cái trái đất. Lý Thống Phạm đi tới lầu, ba kiện thân thất, Vương Thanh Hòa chính đang tư nhân huấn luyện viên chỉ đạo dưới tiến hành đơn giản yoga rèn luyện. Có người nói đây là chuyên môn phụ nữ có thai yoga. Đối với thân thể suy yếu sản phụ đặc biệt mới có lợi. Lão Lý chuyên môn dùng giá cao từ nước Mỹ mời tới yoga huấn luyện viên. Chỉ đạo Vương Thanh Hòa học tập, bởi trước Vương Thanh Hòa cái kia cơn bệnh nặng. Vì lẽ đó lão Lý hiện tại đặc biệt để ý thê tử thân thể tình hình. Ha, honey, đến, để bổn cô nương ba một cái. Nhìn thấy lão Lý xuất hiện ở cửa. Một thân màu phấn hồng bó sát người vận động trang phục. Cái trán buộc vào một cái phiêu giật màu phấn hồng sợi tơ, Vương Thanh Hòa trong mắt lộ ra nét mừng. Dừng lại đang tiến hành động tác. Đi tới lại như là nữ sắc như sói ở lão Lý trên mặt tàn nhẫn mà gặm một hồi. Ngoan ha, ta còn có 20 phút mới hoàn thành tổ này động tác. Đi thôi, trước tiên đi ngoan ngoãn tắm rửa. Nước đều cho ngươi để tốt. Nếu không cùng nhau tắm. Lão Lý ngăn cản kiều thê eo. Bãi làm ra một bộ chư ca vẻ mặt. Nghĩ hay lắm, Vương Thanh Hòa nghịch ngợm nháy nháy mắt. Lão Lý tay đè ở thê tử đã thoáng nhô lên trên bụng. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất huyết thống liên kết, một loại sắp làm cha thiên tính tình cha trong nháy mắt tràn ngập ở lão Lý trái tim. Nhìn trắng nõn cái trán thấm ra nhẵn nhụi tiểu mồ hôi hột người yêu. Nghĩ sắp đến tiểu sinh mệnh, suy nghĩ thêm rốt cục khổ tận cam lai cha mẹ. Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy, chính mình nên bọn họ một cái càng thêm an ổn yên tĩnh sinh hoạt không gian. Không thể lại giống như là trước như thế ở các đại câu lạc bộ trong lúc đó tự do. Như là không có dễ lục bình. Theo nước mà đi. Buổi tối ăn cơm tối. Người một nhà ngồi ở trong phòng khách xem TV. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này là bản đài phóng viên Carrick Tư vì là ngài đưa tin. Đang tiếp thu một vị nổi danh ở nhậm chức sau khi. Trước Juventus tổng giám đốc Luciano Moggi cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Màn hình TV, xoay một cái, trên đầu quấn quýt lấy băng gạc Moggi xuất hiện ở trên màn ảnh. Cái này hói đầu lão gia hỏa có vẻ uể oải, khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, đó là bị cửa kính xe hoa thương. Cứ việc bác sĩ xử lý rất tốt, chỉ là nhợt nhạt một cái tuyến, thế nhưng phối ở trên gương mặt đó, làm cho người ta một loại Paris Thánh Mẫu Viện gõ chuông người kinh sợ cảm. Tăng thêm mấy phần âm u, cức chó a, lão già này lại còn sống, thực sự là người tốt không lâu dài, gieo vạ di ngàn năm, chuối tiêu ngươi cái bla minh thần Diêm Vương ra, làm sao không đem cái tai họa này thu hồi đi gắt cửa ni. Lão Lý trong lúc nhất thời có chút, không nói gì, cái này Moggy cũng thật là một cái đánh không chết tiểu cường. Lý Thống Phạm biết, cái gọi là nào đó nổi danh chuyên gia tự nhiên chỉ chính là truyền kỳ bác sĩ. Roberto Lee, đổi làm người khác cũng không có bản lãnh nhanh như vậy liền đem một cái bị phán định muốn trở thành người sống đời sống thực vật trùng chứng bệnh nhân từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại. Chỉ có điều người này quả thực chính là sao quả tạ a. Cứu ai không thật một mực cứu như thế một cái giới bóng đá bại hoại trở về. Vừa lúc đó, có điều, căn cứ chúng ta hiểu rõ đến tin tức, Luciano Moggi cũng không phải hoàn toàn khôi phục. Có thể là bởi vì liên tục hai lần đều là đầu bị thương nặng. Vì lẽ đó lô bộ thần kinh chịu đến tổn thương. Căn cứ bác sĩ giới thiệu, trước Juventus tổng giám đốc đổi một loại hiếm thấy tinh thần tính bệnh tật gián đoạn tính ký ức. Đánh mất chứng, nói cách khác, từ đó về sau, Moggi chỉ có thể nhớ kỹ một trong vòng 5 phút chuyện đã xảy ra. Mà một khi vượt qua 15 phút, hắn sẽ quên mất trước một trong vòng 5 phút giải trừ tất cả người và sự việc. Đương nhiên, tin tức tốt là, tỉ như ăn cơm, uống nước, sử dụng điện thoại di động, TV, máy chụp hình chờ sinh hoạt phẩm năng lực, đều khảm nạm ở Moggi tiên sinh trong tiềm thức. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng bồn cầu đến cùng là dùng để uống nước vẫn là đi ỉa vấn đề thế này. T. Toàn thế giới nhìn thấy tin tức này người, đều sẽ không nhịn được một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Chỉ có Lý Thống Phạm ngoại lệ, MLGBD, Moggi cái tên này hạnh phúc. Người nào đó phản ứng đầu tiên cũng không phải đối thủ cũ còn có thể hay không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn rất vô liêm sỉ địa hiểu lầm rồi. Đây chẳng phải là nói lão già này mỗi ngày vừa rời giường đều sẽ hạnh phúc địa phát hiện mình bên người nằm một cái nữ nhân xa lạ. Cái kia chẳng phải là rất hạnh phúc. Lập tức giải quyết đi tất cả nam nhân khổ não. Mỗi ngày nhìn thấy đều là tân nữ nhân. Mà không phải cái kia cả ngày bảo vệ chính mình. Đã quen thuộc đến đã có thể mang nàng làm tình cao trào lúc tiếng rên rỉ đọc lầu lầu hoàng kiểm bà. Chấm hỏi, Moggi thực hiện toàn thế giới hết thảy gã bỉ ổi giấc mơ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.